Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 41, hiểu. Ta đều hiểu. Góc chuyện audio.com. Chấm, lão bản đã từng nói. Hắn chỉ là muốn làm một cái phổ phổ thông thông lão bản. Cho nên, ngươi hiểu à, bộ ly ca tức thời lại nói một câu. Cửa tiệm nhắm mắt chợp mắt Lạc Xuyên nghe nói như thế sau trong lòng có chút hài lòng. Xem ra bộ ly ca tiểu tử này, rất có ngộ tính à. Chỉ muốn làm một cái phổ phổ thông thông lão bản. Bộ ly ca nhíu mày hơi hơi suy tư một chút. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Liên tục gật đầu. Hiểu, ta đều hiểu. Sau quầy yêu tử yên nghe hai người nói nhỏ tiếng nói chuyện. Không khỏi âm thầm liếc mắt. Thế giới nhân loại, thật là phức tạp a. Trong tiệm đều có đồ vật gì? Giang Thánh Quân hỏi. Đây là điều cay. Bên cạnh là Coca-Cola. Phía dưới đều có quan hệ với bọn họ giới thiệu. Một bên yêu tử yên nói ra. Giang Thánh Quân gật gật đầu. Sau đó cẩn thận nhìn lên giới thiệu. Bộ ly ca hai người nhìn lấy Giang Thánh Quân. Mang trên mặt danh mãnh ý cười. Không ra bọn họ sở liệu. Tại sau khi xem xong. Giang Thánh Quân trên mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quảng cáo. T. Trực tiếp khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Tăng lên tự thân thực lực. Chỉ sợ cao cấp đan dược đều không có loại hiệu quả này a. Giang Thánh Quân có chút không dám tin tưởng nói. Đó là tự nhiên. Bộ ly ca gật gật đầu. Đừng cầm lão bản trong tiệm hàng hóa. Cùng những cái kia đồ bỏ đi đan dược so sánh. Bọn họ không xứng. Giang Thánh Quân đồng ý gật đầu. Không sai, mà lại lão bản trong tiệm hàng hóa, không chỉ có hiệu quả lợi hại, mà lại vị đạo cũng không được nói. Liền xem như Phượng Tiên Lâu bên trong thực vật cũng không sánh nổi. Bộ ly ca nhẹ giọng nói, coi là thật như thế. Giang Thánh Quân ánh mắt đều phát sáng lên. Thật, không để ý đến hai người. Bộ thì ý đi tới mới xuất hiện một chỗ kệ hàng trước. Ánh mắt bị phía trên duy nhất một cái hàn ngọc bình hấp dẫn. Quỳnh tương lộ, sinh mệnh chi tuyền sản xuất mà thành. Khôi phục sinh cơ, tất tử bất tử, minh thổ truy hồn. Bộ thị ý trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tất tử bất tử, minh thổ truy hồn. Nếu là loại lời này xuất hiện tại khác trong tiệm, bộ thị ý là khẳng định không tin. Bất quá đây chính là lão bản cửa hàng. Như vậy 89/10 thì là thật. Bộ thì ý ánh mắt rời xuống. Thấy được quỳnh tương lộ giá bán. Khủ khủ, 10 vạn linh tinh. Dù là bộ thì ý chính là trấn Nam Hầu Phủ nữ nhi. Nhìn lấy cái này giá bán cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mua không nổi, quấy giày, tỷ. Đây chính là lão bản nói mới hàng hóa a. Bộ ly ca bu lại. Có chút tò mò hỏi. Giang Thánh Quân cùng ở bên cạnh hắn. Ta xem một chút. Sau khi xem xong. Hai người biểu lộ cùng bộ thị ý không kém là bao nhiêu. Cái kia. Tỷ. Chúng ta là không phải thương lượng một chút. Lúc trước nói ta mời khách thì không còn giá trị rồi đi. Bộ ly ca mặt mũi tràn đầy cười khổ. Một vạn linh tinh. Liền xem như thần hồn cảnh giới cao thủ cũng không có mấy cái có thể lấy ra được tới đi. Quảng cáo. Bộ ly ca nói xong. Còn nhìn thoáng qua nơi cửa Lạc Xuyên. Trong mắt có thật sâu oán niệm. Giang Thánh Quân ho nhẹ một tiếng. Nói ra. Khụ khụ. Ta cảm giác điều cay cùng Coca-Cola thì rất thích hợp ta. Quỳnh tương lộ cũng không cần. Đúng rồi. Trong tiệm quy củ. Mỗi người mỗi ngày mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần. Yêu tử yên dễ nghe tăng lên vang lên. Bộ thì ý cùng bộ ly ca biểu lộ không có gì thay đổi. Những thứ này bọn họ đã sớm biết. Trong tiệm quy củ sao? Giang Thánh Quân đầu tiên là sững sờ. Sau đó gật gật đầu. Biết, ba người sau đó đều cầm một bao điều cay cùng một lon Coca-Cola. Thanh toán linh tinh. Học bộ ly ca hai người. Giang Thánh Quân vặn ra Coca-Cola, bỗng nhiên trút xuống non nửa bình. Trong nháy mắt, một trận xuyên tim cảm giác bay thẳng đáy lòng. Vô số bọt khí tại trong miệng nổ tung, để Giang Thánh Quân nhịn không được trừng lớn hai mắt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.